Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Stagger. Nói đến Holy Land liền không thể không nói Legend of Tomorrow. Mà nói đến Legend of Tomorrow thì không thể không đề cập tới một lần Justice League tiền thân Mỹ. Quốc Justice Society. Vixen chính là xuất từ Justice Society, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có vài người khác, theo thứ tự là Hourman, Commander Steel, Obsidian, Stagger cùng với Dr. Midnight. Trong đó Hourman tiếp xúc Legend of Tomorrow không bao lâu liền đã lĩnh cơm hộp. Commander Steel là Legend of Tomorrow đội 2 trận doanh. Citizen Steel chính là cái kia toàn thân có thể sắt thép hóa ra hỏa ra. Làm Vixen vì Hourman báo thù lên Wayhouse gia nhập Legend of Tomorrow sau không bao lâu nàng đã từng trở về qua một lần Justice Society thời đại. Đáng tiếc trừ bỏ đã lão đi Obsidian bên ngoài những người khác nghe nói tại thi hành một lần nào đó nhiệm vụ sau mất tích, cuối cùng bị phán định toàn thể bỏ mình. Justice Society cũng bởi vậy giải tán. Nhưng trên thực tế bọn họ lại đang chấp hành một cái phi thường đặc thù nhiệm vụ. Kia liền là đảm bảo Spear of Destiny. Nguyên thuyền trưởng Rip Hunter đem Holy Land chia làm vài đoạn phân biệt giao cho bọn hắn đảm bảo. Hơn nữa đem bọn hắn đưa đến bất đồng thời gian điểm. Vì bảo hộ Holy Land tin tức, Rip Hunter thậm chí còn xóa đi bản thân tương quan ký ức. Một khối trong đó Holy Land mảnh vỡ liền ở thời đại này, ở Đại Pháp Sư Merlin trong tay đảm bảo. Nhưng cái này Merlin cũng không phải cái kia sáng tạo ra ác ma Etrigan The Demon truyền kỳ Đại Pháp Sư, mà là Justice Society thành viên Stagger. Stagger bản thân cũng không có siêu năng lực, nhưng nàng có một căn tinh trưởng, có thể làm cho nàng có được phi hành, thao túng năng lượng vũ trụ, chế tạo lực trường các loại năng lực, là Justice Society bên trong chiến lực chủ yếu một trong. Vì bảo hộ Holy Land mảnh vỡ, nàng lợi dụng năng lực hóa thân thành Đại Pháp Sư Merlin. Huy, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Coi như ngươi muốn cho ta nghe chỉ huy của ngươi, ngươi cũng phải nói cho ta tình huống cụ thể a. Im lặng không lên tiếng đi nửa ngày, Sarah rốt cục nhịn không được giữ chặt Tô Thánh hỏi. Ngươi sợ ta bán đi ngươi? Tô Thánh phiết một cái nói ra. Coi như muốn bán ngươi cũng phải nói cho ta một tiếng mua bao nhiêu tiền a. Sarah tức giận nói. Tô Thánh đưa tay chỉ hướng nơi xa. Nhìn thấy sao? Cung điện kia. Sarah thuận thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một tòa cung điện. Nhìn phong cách kiến trúc khá là cổ lão. Đó là địa phương nào? Nơi này là vua Arthur thời đại. Mà cung điện kia chính là vua Arthur hội nghị bàn tròn cung điện. Tô Thánh nói, chẳng lẽ Holy Land mảnh vỡ ở vua Arthur cung điện? Sarah kinh ngạc nói, nhưng hẳn là không dễ giả mạo đi vào đi. Tô Thánh cười nói, mảnh vỡ đúng là nơi này, nhưng giấu ở đâu có thể không dễ tìm như vậy. Muốn tìm mảnh vỡ muốn trước tìm một người. Ai? Merlin. Tô Thánh nói. Chúng ta chia binh hai đường thế nào? Ngươi muốn làm gì? Sarah hoài nghi nhìn về phía Tô Thánh. Lấy bản lãnh của hắn coi như truyền kỳ đại pháp sư hẳn là cũng không khó tìm đến a. Huống chi coi như nơi này là vua Arthur cung điện, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Hoàn toàn không cần chia binh hai đường a. Sarah phản ứng đầu tiên chính là Tô Thánh có mưu đồ khác. Có cái cũng không tệ gối ôm nhân tuyển. Tô Thánh cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta liền biết. Sarah tức giận trợn nhìn một cái nhìn sắc trời một chút nói. Trời sắp tối rồi. Trước hừng đông sáng tới nơi này tụ hợp. Được. Biết rõ thời đại. Địa điểm. Sarah thật đúng là không ngại hành động đơn độc. Chí ít đối với nàng mà nói dạng này càng tự tại càng thích ứng. Đơn giản phân biệt phương hướng qua đi, Sarah rất nhanh liền biến mất ở Tô Thánh giữa tầm mắt. Mà Tô Thánh cũng trong nháy mắt biến mất. Thiên sứ năng lực rất nhiều. cũng rất phức tạp, thuấn di loại năng lực này khẳng định chạy không được. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trong cung điện cái nào đó xa hoa gian phòng. Mới vừa xuất hiện, Tô Thánh liền phát giác được sau lưng có một nguồn năng lượng gào thét mà đến. Thế giới đứng im, trong phút chốc, toàn bộ thế giới ngừng lại. Cái này năng lượng trên không trung đột nhiên ngừng lại. Tô Thánh khoan thai quay người theo năng lượng nhìn thấy công kích mình người một người mặc pháp sư. Trường bào nữ nhân, cầm trong tay một tán so với nàng còn phải cao hơn một chút kim sắc trường trượng. Trượng đỉnh tương tự một cái móc. Nàng chính là giả đại pháp sư Merlin, cũng là Justice Society Stager. Đồng thời cũng là Tô Thánh nói cũng không tệ gối ôm nhân tuyển. Tô Thánh đưa tay đem đoàn này năng lượng hấp thu hầu như không còn, tiếp theo chậm rãi hướng đi đứng. Im bất động Stager, đẩy ra ngón tay của nàng đem tinh trượng cầm tới. Tô Thánh ra dáng vung mấy lần, lúc này mới đánh cái búng tay. Ba, thế giới khôi phục bình thường. Stager ngốc ngốc nhìn xem biến mất năng lượng, nhìn đối phương cầm tinh trượng theo bản năng nhìn nhìn mình tay. Tinh trượng bị đoạt. Hắn lúc nào cướp đi? Stager ngây dại, ngươi là ai? Nàng cảnh giác trầm giọng quát. Ba, Tô Thánh không nói chuyện lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, Stager trên người pháp sư trường bào đột nhiên không thấy. Thay vào đó là một bộ liên thể áo, màu xanh đen liên thể áo bên trên ở ngực. Hai tay đều có bạch sắc ngôi sao tiêu chí, trên lưng mang theo một đầu hồng sắc đai lưng. Hạ thân lại giống như quần đùi, còn mang theo bạch sắc biên văn. Đây là nàng xem như Stager thời điểm chế phục. Thân phận của mình đã bị đối phương biết rõ. Hắn là tới đoạt Holy Lan mảnh vụn. Ngoại trừ điểm này, Stager nghĩ không ra nguyên nhân khác. Dù sao từ ăn mặc đến xem, đối phương rõ ràng không phải cái thời đại này người. Biết rõ thân phận chân thật của mình, còn có năng lực như vậy, mục tiêu của hắn chỉ có thể là Holy Lan mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Stager quay người hướng về cửa ra vào phương hướng chạy tới. Đồng thời lớn tiếng la lên phía ngoài hộ vệ. Mở miệng, nàng phát hiện mình vậy mà hô không lên tiếng. Quay người, nàng phát hiện cước bộ của mình vậy mà không cách nào di chuyển về phía trước. Nàng kinh hãi lên tiếng hô to. Mặt đều có chút đỏ lên, có thể vẫn không có nửa điểm thanh âm phát ra. Nàng giãy giụa dùng sức, bắp thịt toàn thân đều nhảy. Có thể chân lại thật giống như dài đến trên mặt đất như vậy không nhúc nhích tí nào. Tô Thánh nâng lên tinh trượng khoác lên Stager trên cổ dùng sức nhất câu. Stager liền thân bất do kỷ hướng Tô Thánh phương hướng ngã xuống. Phu phu, đầu gối trọng trọng đập trên mặt đất. Tứ chi chạm đất, người ở trước mặt ta đều giống như con kiến hôi không có chút nào sức chống cự, còn muốn đi tìm lính gác phía ngoài hỗ trợ. Ngươi là dự định hại chết bọn họ sao? Tô Thánh lúc đầu dự định ngồi xuống, nhưng nghĩ lại tựa hồ có chút không đủ bức cách a. Nghĩ nghĩ, tiện tay đem tinh trượng để nằm ngang. Tinh trượng lơ lửng ở giữa không trung. Tô Thánh chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới cười khẽ tiếp tục nói. Holy Lan mảnh vỡ ở đâu ta đã biết, cho nên bây giờ vấn đề chỉ là liên quan tới ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.